Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Lý Đông Mai quăng ngã. Mặt khác nam tử thấy thế nhanh chóng đã đi tới. Hiển nhiên bọn họ tâm tư không có đặt ở kia tin nhắn thượng, mà là đặt ở kia có điểm di động thượng. Không nói hai lời, nàng trong tay di động liền bị mấy cái cao lớn thô kịch nam nhân đoạt. Các ngươi làm cái gì? Đây là ta di động. Nàng chính là vì cùng Bạch Linh liên hệ, cho nên mỗi ngày phát xong tin nhắn sau khiến cho nó chờ thời, không dám vận dụng. Đây là nàng mỗi ngày duy nhất ân ủi. Nơi nào chịu buông tay? Này đó nam lại nơi nào sẽ bận tâm nàng một cái lão nhân ra. Sức lực tự nhiên không nhỏ. Chạm vào một tiếng, liền bị bọn họ đẩy ở trên mặt đất. Không ai cấp một cái xin lỗi ánh mắt. Đều nhìn chằm chằm di động kích động đùa nghịch lên. Các ngươi không thể như vậy. Người lão thể nhược Lý Đông Mai hiển nhiên quăng ngã chúng. Vốn dĩ lão nhân té ngã liền thực dễ dàng thương gân động cốt, càng gì nói vài người đẩy nàng. Trong khoảng thời gian ngắn quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, nhưng vẫn là mắt trông mong nhìn cái kia di động. Bạch Linh chỉ nói hôm nay sẽ tới, chính là khi nào đến nàng căn bản là không biết. Nàng còn muốn cùng nàng liên hệ không điện, nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng sốt ruột thực, vội vã sắp khóc đi lên. Ai ra uy, ta nói đệ muội a, ngươi sao như vậy nằm trên mặt đất a? Lúc này một cái bụ bẫm 50 hơn tuổi trung lão niên nữ nhân vẻ mặt khắc nghiệt cầm mấy viên rõ ràng mới từ trong đất ngắt lấy mới mẻ rau dưa đi ngang qua, trong mắt mang theo một tia vẻ châm chọc. Ánh mắt đảo qua cái kia di động khi, trong mắt lóe quang mang, vội đối với chính mình cầm di động con trai nói, chính tín đi rồi, chúng ta nên làm cơm trưa. Lập tức, Lý Chính Tín, đúng là Bạch Linh đại ông ngoại Lý Hầu, tiểu nhi tử. Này di động là hắn đoạt, tự nhiên là của hắn. Đừng quên nhà bọn họ còn là nơi này nhà giàu. Không nói hai lời đem điện thoại xủy trong túi. Mẹ ngươi đây là như thế nào lạp? Liền ở ngay lúc này, Lý Chính Hạo từ cửa vào được, liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm trên mặt đất nhỏ mồ hôi lạnh Lý Đông Mai. Trong mắt mang theo lo lắng cùng sốt ruột, nhanh chóng về phía trước vội thật cẩn thận nâng khởi nàng. Làm như đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu sau liền lạnh lùng hướng tới mấy người kia trên mặt quét qua đi. Những người này vóc người cao lớn, nhìn hắn mụ mụ ngã trên mặt đất cũng không đỡ một chút. Nhịn không được nói, ta mẹ như thế nào quăng ngã trên mặt đất. Nghe được Lý Chính Hạo chất vấn ngữ khí, thả trên người còn có chút sát khí, Lý Chính Tín rõ ràng co rụt lại. Tuy rằng Lý Chính Tín có dị năng, chính là hắn không bằng Lý Chính Hạo giống nhau dám đi ra ngoài sát tang thi a. Người khác cũng làm như có chút sợ Lý Chính Hạo. Nha nha nha, năng lực, mẹ ngươi tuổi này, chính mình quăng ngã trên mặt đất, thế nào, còn quái thượng chúng ta. Ngươi như vậy, có bản lĩnh làm gì không trách cái này mà bất bình a? Có bản lĩnh đem này khối mà cấp san bằng. Bụ bẫm trung lão niên phụ nữ vừa nghe rất là không mừng, cho rằng hắn là ai a? Hiện tại bọn họ ba thượng cái kia Trần Hâm, sao có thể yêu cầu hắn a? Bác gái, ngươi như thế nào nói chuyện? Ta mẹ liền tính là chính mình quăng ngã trên mặt đất, đừng nói chúng ta là thân thích, quê nhà hương thân. Chẳng lẽ đỡ một phen còn có thể rớt khối thịt? Lý Chính Hạo lạnh giọng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu là ta thật đi đỡ mẹ ngươi, không chừng ngươi liền tưởng ta đẩy. Dì Hoa Quế không vui châm chọc nói. Chính Hạo, Bạch Linh lập tức liền phải về đến nhà. Lý Đông Mai nhìn thấy chính mình con trai trở về. Lúc trước té ngã sự tình đã sớm vứt đến sau đầu. Bị nâng dậy tới sau, chịu đựng bên hông đau đớn. Ngửa đầu nhìn chính mình cao lớn hai tử. Lớn tiếng nói, cùng con trai chia sẻ loại này vui sướng tự nhiên cùng người khác có chút bất đồng. Mẹ, ngươi nói chính là thật sự. Lý Chính Hạo vừa mới còn ở nhắc mãi Bạch Linh, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ nháy mắt biến thành vui sướng chi tình. Hết chương.